Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 19, đàn ông nên làm hết sức mình. Góc truyện audio.com. Chấm, càng ngày càng có tính hạn chế. Rất tốt, Vân Khanh khẽ cắn môi dưới. Động tác trong tai nghe rất nóng. Tống Cẩn Mỹ thì thào. Càng thêm mê hoặc, dần dần thở hổn hển. Đám người bên ngoài cũng đỏ mặt kêu một tiếng. A, Mặc Trầm, em, thoải mái chưa? Giọng nói của người đàn ông bình ổn, lộ ra vẻ tà mị. A, người phụ nữ hét lên và đầy run rẩy. Cô Tống đã đạt đến giới hạn, nhưng còn anh Lục, bác sĩ Lý cau mày. Vân Khanh bên tai có chút nóng lên, trong đầu nghĩ đến tiếng thoải mái, trầm thấp của người đàn ông. Cô cảm thấy quen thuộc không thể giải thích được. Tựa hồ có người hỏi cô ở bên tai. Sau khi hoàn hồn, cô vội vàng cúi đầu. Số liệu phản ứng cơ thể của Lục Mặc Trầm không dao động nhiều. Không nên như vậy. Người phụ nữ trước mặt anh, ngay cả tiếng kêu đầy khiêu gợi. Người đàn ông đó cũng không kiềm chế được chứ. Trước khi trị liệu, Tống Cẩn Mỹ không có ngồi vào lòng anh ta một lần. Anh ta có hứng phấn đúng không? Đúng, bác sĩ Lý cũng rất phiền muộn. Tại sao không có tác dụng? Những bộ phận linh kiện bị hỏng. Lúc được lúc không? Vân Khanh lo lắng nghe âm thanh trong tai nghe. Tống Cẩn Mỹ có chút mất hứng. Thấp giọng nói chuyện với người đàn ông. Một lúc sau Tống Cẩn Mỹ lại bắt đầu thở hổn hển. Điên cuồng hôn anh. Mặc Trầm, đến với em đi. Em rất khó chịu. Sau đó, người phụ nữ đó lại hét lên trong sự run rẩy. Và sau đó, bên trong lại im lặng. Vân Khanh và bác sĩ Lý cùng nhìn chằm chằm vào dữ liệu của Lục Mặc Trầm một lúc. Một đường thẳng, bùng, khi cánh cửa phòng mở ra, Tống Cẩn Mỹ đang rối bời. Trên gương mặt quyến rũ đầy xấu hổ và có nước mắt. Cơn giận của cô nhắm vào Vân Khanh không còn nơi nào để chút bỏ. Thật là một phòng khám hỏng. Điều trị tệ hại. Tôi đã chủ động đến 2 lần nhưng anh ta một chút động tĩnh cũng không có. Tôi một chút hấp dẫn với anh ta cũng không có sao. Hừ, cô đúng là một kẻ lừa đảo. Thật xấu hổ. Tôi hận các người. Sau khi chửi bới, cô ta bỏ chạy. Trong lúc hỗn loạn, Vân Khanh miễn cưỡng bước vào phòng. Bầu không khí ấm áp mơ hồ vẫn còn. Ánh sáng mờ ảo, nó đập vào mặt người đàn ông như một nhát dao. Và rất bình tĩnh, anh mặc áo choàng tắm cũng không lộn xộn. Ngồi ở chỗ đó như một quý tộc. Trên người có chút mùi vị tình dục. Nét mặt cũng rất bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt không đáy nhìn cô. Anh Lục, Vân Khanh có chút tức giận. Tôi nghĩ trong chuyện sex, đàn ông nên chủ động cố hết sức mình. Có lẽ không phải lỗi của anh. Nhưng mà, anh đặt ly rượu sang một bên. Đứng dậy tiến lại gần cô. Hơi thở nồng nặc mùi rượu quấn lấy khuôn mặt cô. Đương nhiên không phải lỗi của tôi. Là lỗi của bác sĩ chữa bệnh không khỏi. Vân Khanh tái mặt. Né tránh lui về phía sau tránh hơi thở của anh. Anh không thể nói như vậy. Việc hợp tác bệnh nhân cũng rất quan trọng. Tôi rất hợp tác với bác sĩ Lý. Đây có phải là sự mỉa mai về sự thay thế của cô ấy ở giữa không? Vân Khanh mở miệng giải thích. Người đàn ông xoa xoa thân thể mềm mại của cô đi qua. Nét mặt thanh tú, quyến rũ, theo quy định về hợp đồng thất bại. Bác sĩ Vân hôm nay nợ tôi 400.000. Hôm nay sẽ trả. Vân Khanh máu đen lăn xuống cổ họng. Nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn lạnh lùng. Đột nhiên cảm giác mình bị rắn bụng đầy đen tối cắn một nhát. Kể từ hôm đó cô ấy thay đổi bác sĩ Lý mà không được phép. Tên khốn đen đủi này đang đợi ngày hôm nay sao? Đáng khinh bỉ, vô liêm sỉ, kẻ xấu xa. Tại văn phòng, Vân Khanh đầy nước mắt và nguyền rủa một núi 400.000 tiền mặt. Cô trợ lý nhỏ bé rơi nước mắt buồn bã. Chị Vân, nếu chị muốn khởi nghiệp, tiền là thứ bên ngoài cơ thể, có thể kiếm lại được. Phòng khám chúng ta là phòng khám trung tâm lớn như vậy, dù hiện tại nợ hơn 1 triệu. Nhưng trong tương lai nhất định sẽ lấy lại được. Anh Lục này thật là đáng ghét. Nếu không làm gì thì anh ta sẽ hại chúng ta. Tôi ước gì ông ta mãi mãi không đẻ được. Hay hôm nay tôi làm luôn. Vân Khanh cầm dao mổ từ khay đã khử trùng lên. Chị Vân, cô trợ lý nhỏ sợ hãi. Đùa thôi, cô lắc lắc con dao với vẻ mặt sững sờ. Đếm kỹ chưa? Tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Trợ lý nhỏ bỏ hết tiền vào trong chiếc túi lớn. Vừa định mang đi, cô một tay giật lấy chiếc túi. Cô trợ lý nhỏ kéo mạnh. Vân Khanh từ trên ghế đổ ngã xuống đất. Ánh mắt mê man nhìn chằm chằm túi tiền. Tay trên bám lấy. Chị Vân, mọi chuyện rồi sẽ qua. Chị đừng suy sụp quá. Phá sản chỉ là tạm thời thôi. Vẫn còn hy vọng. Cô trợ lý nhỏ lau nước mắt dìu cô đứng dậy. Vân Khanh ngồi héo hon. Trong trạng thái cho tàn. Xua tay. Đi đi. Không lâu sau, hai bóng người ngoài cửa đã lọt vào tầm mắt. Người đàn ông đứng thẳng. Trên người rất cao nhìn xuống. Ôn nhu. Lãnh đạm không chút lưu tình. Cẩn Mỹ. Đừng làm lãng phí thời gian của anh. Hừ. Cẩn Mỹ khuỵu xuống nhấc bàn tay nhỏ bé của cô lên đập vào ngực anh. Nhưng cơ bắp rắn chắc và ấm áp của người đàn ông khiến trái tim cô run lên. Tại sao? Tại sao anh lại không thể? Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã ngưỡng mộ anh rồi. Khi anh đồng ý kết giao với em thực sự cảm thấy ông trời đối xử với em rất ưu ái. Một người đàn ông hoàn mỹ như anh, em biết sẽ không bao giờ được động vào anh nữa. Em không muốn chia tay với anh. Cho dù đau lòng và thề thốt, vẻ mặt của người đàn ông không hề dao động. Ánh mắt vô cùng tĩnh lặng. Cuối cùng, Cẩn Mỹ đã rất thất vọng rời đi. Vân Khanh đứng sau cửa lạnh lùng nghe. Cảm thấy anh ta thật sự là một kẻ xấu nhẫn tâm. Lạnh lùng đến đáng sợ. Đột nhiên hai mắt tối sầm. Một cánh tay vững vàng đập mạnh vào tường. Người đàn ông vươn tay nhận lấy điếu thuốc lủng lẳng trên môi mỏng. Ghé sát vào người cô. Nhả ra khói thuốc. Được xem cảnh người ta chia tay. Hay không? Trông anh ta đẹp hơn một tên khốn đào tiền của người khác. Cút. Trên trái đất này, đừng bao giờ gặp lại. Mặc dù tớ đã lấy được 400.000 nhân dân tệ để đổi lấy cái tát của mẹ chồng. Nhưng cậu không cần phải xúc động như vậy. Hạ Thủy Thủy nhìn người phụ nữ đang khóc trên sofa. Tô Gia Ngọc đặt mấy sấp đậu phộng thái lát củ sen lên trên bàn. Tình huống nghiêm trọng vậy sao? Vân Khanh ôm đầu quẹt điện thoại di động. Không biết làm sao bị dò gì. Tớ bắt đầu nghi ngờ bình luận về bom tấn trên Weibo. Trung tâm trị liệu Hòa Hải sẽ gặp khủng hoảng danh tiếng nghiêm trọng chưa đầy 1 tháng sau khi khai trương. Không sao đâu. Không phải cô vẫn nợ tớ 400.000 nhân dân tệ, còn nợ ngân hàng 500.000 nhân dân tệ nữa sao? Chuyện này còn tệ hơn. Hạ Thủy Thủy, có cần tớ khâu miệng cho cậu không? Tô Gia Ngọc trừng mắt nhìn cô. Sau đó xoay người nói. Chẳng lẽ là nữ khách hàng của cậu mà truyền tin ra? Ngày trị liệu lại bị chia tay. Làm sao không thể tính hết lên đầu cậu được chứ? Vân Khanh nhướng mắt nhìn lên trời. Tớ nghĩ chính là tên họ Lục. Làm cho tớ chỉ muốn tự sát. Cách chương.